Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394. Thi nhân cứ cảm thấy người phụ nữ trước mặt cô có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai. Chúng ta bàn chút chuyện đi. Cho con hỏi bà là ai. Thi nhân không thể nhớ ra bà ta là ai, nhưng có lẽ là một người quen. Sắc mặt của bà ta có vẻ không được tốt cho lắm. Nhẹ giọng nói, bà là Tư Minh Vi. Thi nhân, cô không nhớ ra Tư Minh Vi là ai. Chắc là cô không quen ai tên là Tư Minh Vi cả. Vợ của ông cụ, chúng ta từng gặp nhau rồi. Thi nhân giờ phút này mới nhớ ra. Hóa ra là bà ấy. Mối quan hệ giữa bà ta và nhà họ Tiêu vẫn luôn căng thẳng. Hơn nữa bà ta lại còn là vợ lẽ của ông cụ. Họ căn bản không bao giờ tiếp xúc với nhau. Không có việc gì thì sẽ không bao giờ làm phiền nhau cả. Con không nghĩ chúng ta có cái gì để có thể bàn chuyện cùng nhau đâu. Bà nghĩ là có đấy. Chuyện liên quan đến Tiêu Vinh. Con không muốn biết sao. Nhìn thấy sự chắc chắn ấy của Tư Minh Vi. Thi nhân có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ người phụ nữ này thực sự biết cái gì đó. Được thôi. Thi nhân gật đầu. Cùng Tư Minh Vi đi đến khu vực nghỉ ngơi ở bên cạnh. Còn Triệu Nhược Trúc thì tự đi mua sắm ở bên ngoài. Trong khu vực nghỉ ngơi chỉ còn lại hai người. Bà nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Bà có thể nói, nhưng không thể nói miễn phí được. Bà cần tiền, tuy rằng Tư Minh Vi có cách ăn mặc rất trẻ trung. Nhưng trong di chúc của cụ nhà, đồ vật để lại cho bà ta rất ít. Điều này đã khiến bà ta cảm thấy rằng bao nhiêu năm nay bản thân chỉ là một trò đùa. Con thì không có, tài sản thì cũng không, tiền thì cũng được thôi. Nhưng nó phụ thuộc vào thông tin bà cung cấp là gì. Chắc là Tiêu Khôn Hoàng chưa nói cho con biết chuyện này nhỉ. Liên quan đến tin đồn của ông cụ Tiêu, cậu ta vẫn luôn muốn giấu đi, không muốn nói cho ai biết. Bà đã chịu đựng nhiều năm như vậy, giúp ông cụ xử lý những đống hỗn độn đấy, cuối cùng lại đạp cho bà một phát. Sao bà có thể nhịn được tiếp chuyện này chứ? Tin đồn của ông cụ Tiêu. Thi nhân có chút không hiểu. Không phải chuyện đó liên quan đến Tiêu Vinh sao? Tại sao giờ lại dính líu đến ông cụ Tiêu rồi? Thi nhân vẻ mặt nghiêm trọng. Muốn có được tiền thì nói rõ ra. Con không rảnh mà ngồi đây lãng phí thời gian. Con không nghi ngờ Tiêu Khôn Hoàng chút nào sao? Cậu ta còn giấu giếm con chuyện này đấy. Nếu anh ấy biết chuyện này, vậy thì con về nhà hỏi anh ấy là được rồi. Tại sao phải ngồi đây để mà đưa tiền cho bà? Còn không chắc là bà có nói dối hay không? Tư Minh Vi thấy thi nhân chuẩn bị rời đi, trong lòng đột nhiên thấy hoảng loạn. Dừng lại, bà đã cho con đi chưa? Bà bỏ ra, thi nhân một phát đẩy bà ta ra. Con cảnh cáo bà, đừng có mà đụng tay đụng chân. Được lắm, giỏi quá nhỉ. Bà nói cho con biết Tiêu Vinh chính là con riêng của ông cụ. Ông ta đã cưỡng hiếp mẹ của Tiêu Vinh, nên mới có nó. Còn nữa, nữ thần trong tim của Tiêu Khôn Hoàng năm đó, cũng là do ông cụ Tiêu. Tư Minh Vi, bà câm miệng lại. Tiêu Khôn Hoàng mang theo gương mặt u ám đi tới, kéo thi nhân ra sau người mình, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tư Minh Vi. Nếu bà chán sống rồi, vậy thì tôi có rất nhiều cách có thể khiến bà mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Tư Minh Vi lập tức bị dọa. Bà ta thật ra là muốn gặp Tiêu Khôn Hoàng, nhưng bị từ chối. Bà ta đứng đợi mãi ở ngoài tập đoàn Quang Viễn muốn được gặp Tiêu Khôn Hoàng, nhưng đợi mãi không thấy Tiêu Khôn Hoàng, mà chỉ nhìn thấy thi nhân từ đó đi ra. Bà ta cảm thấy dù gì thì mình cũng là vợ của ông cụ Tiêu. Và trên danh nghĩa thì thi nhân cũng được tính là cháu dâu của bà ta, nên chắc cô ta sẽ phải nghe lời. Kết quả là, thi nhân đã không phải một người dễ đối phó thì đã đành. Bây giờ lại còn gặp phải Tiêu Khôn Hoàng. Tư Minh Vi vội vàng nở ra một nụ cười giả tạo. Tôi đến đây để tìm cháu dâu buôn chuyện thôi mà. Dù gì thì sau khi ông cũ mất, tôi cũng chỉ có một thân một mình. Bà im mồm đi. Bà làm gì đủ tư cách đấy? Tại sao tôi lại không đủ tư cách cơ chứ? Nhà họ Tiêu vốn đã là nơi dơ bẩn. Cậu kỳ thị tôi, thì khác nào cậu tự kỳ thị mình không? Tư Minh Vi không còn thiết gì nữa. Dù sao hôm nay bà ta cũng đến để đòi tiền. Bà ta rụt cổ lại. Tôi có thể không nói ra. Nhưng tôi cần tiền. Đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ không nói ra. Tiêu Khôn Hoàng nhíu mày. Tôi sẽ đưa tiền cho bà. Cầm tiền xong hãy biến khỏi chỗ này. Không bao giờ được xuất hiện nữa. Được thôi. Chỉ cần tiền đủ nhiều. Tôi sẽ lập tức bay đi nước khác. Cả đời này cũng không bao giờ quay lại đây nữa. Tiêu Khôn Hoàng gật đầu. Nhìn trợ lý Tiêu. Lập tức sắp xếp cho bà ta đi. Xem ra nhà họ Tiêu vẫn còn có người có lương tâm. Bà ta đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tranh đấu dài. Nhưng không ngờ Tiêu Khôn Hoàng lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Tư Minh Vi thu xếp hành lý. Sau đó nhìn Tiêu Khôn Hoàng nói. Thôi thì vì cậu đồng ý dễ dàng như vậy. Nên tôi cũng sẽ nói cho cậu một bí mật vậy. Đây là thứ mà các cậu chưa điều tra ra được. Nói. Tư Minh Vi liếc mắt nhìn Thi Niệm. Không cần tránh mặt phu nhân của cậu sao? Thi Nhân vô thức ngẩng đầu. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô đã nắm chặt tay cô. Không cần. Rất tốt. Trong mắt Tư Mã Vân lóe lên một tia ghen tị. Sau đó bà ta nói. Sở dĩ việc ông cụ cưỡng hiếp mẹ của Tiêu Vinh chỉ vì bà ta nhìn giống một người phụ nữ mà ông cụ thích lúc trước mà thôi. Kể cả những cô gái trẻ mà ông ta về sau tìm đến. Cũng chỉ vì nguyên nhân đấy mà thôi. Thì sao? Tiêu Khôn Hoàng không hề quan tâm đến lịch sử tình yêu của ông cụ Tiêu. Ông ta tận đến lúc chết vẫn đang tìm người phụ nữ đó. Bà ta từng sống ở trang viên nhà họ Tiêu một thời gian đó. Chuyện này rất ít người biết đến. Ngay cả quản gia nhà họ Tiêu cũng phải sau này mới biết. Vậy tại sao bà lại biết? Tất nhiên là tôi có cách của riêng mình. Nhưng những thứ này đều trở nên vô dụng rồi. Người cũng đã chết rồi. Giả vờ như thân lắm làm cái gì nữa. Tư Minh Vi đem lòng oán hận ông cụ. Nói xong, Tư Minh Vi đi theo vệ sĩ rời khỏi trung tâm thương mại. Thi Nhân sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh này, có một chút đơ người ra. Lời nói của Tư Minh Vi mang quá nhiều thông tin. Cô tưởng rằng sau khi ông cụ qua đời, chuyện của nhà họ Tiêu đã chấm dứt rồi. Nhưng không ngờ lại dẫn đến những chuyện này. Anh không hề cố ý giấu em đâu. Tiêu Khôn Hoàng cúi đầu nhìn cô. Anh chỉ là thấy nó thật sự khó có thể nói ra. Anh cảm thấy nó rất đáng xấu hổ. Em biết mà. Thi Nhân nắm lấy tay anh. Vậy bây giờ mình đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta cùng đi mua chút đồ đi. Những chuyện như tin đồn. Thực sự không có gì đáng để nói cả. Triệu Nhược Trúc đã đợi ở ngoài từ lâu. Cô đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì đó nên quyết định không đi. Dù gì cũng toàn là chuyện của nhà họ Tiêu. Cô với tư cách của một người ngoài thì không nên tham gia vào. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là sếp lớn lại đích thân đến đây. Có thể thấy những gì mà vợ lẽ của ông cụ Tiêu muốn nói. Chắc hẳn là không hề đơn giản. Mong là sếp lớn và bà chủ đừng có cãi nhau nữa. Những con người mang thân phận bé nhỏ như thế này không thể nào chịu nổi nữa đâu. Nhưng Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng lại nắm tay nhau bước ra. Triệu Nhược Trúc lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà họ không cãi nhau. Thi Nhân nhìn Triệu Nhược Trúc. Đi thôi, tiếp tục đi mua sắm. Chắc là tôi không đi nữa đâu. Triệu Nhược Trúc cảm thấy việc đi mua sắm với sếp lớn có sức ép quá lớn. Quá khó đi thôi. Tiêu Khôn Hoàng chủ động nói. Hai người đi mua sắm đi. Tôi đứng đây đợi là được. Triệu Nhược Trúc. Cuối cùng thì vẫn là Thi Nhân kéo Triệu Nhược Trúc đi mua sắm. Sau đó thì Triệu Nhược Trúc cứ đỡ người ra. Cô cảm thấy sau này cô có thể mang chuyện này ra khoe khoang cả năm cũng được. Xê mấy ai có thể có được sự đãi ngộ này chứ. Đi mua sắm xong để sếp lớn đợi. Nhưng nếu sếp lớn đã nói như vậy. Triệu Nhược Trúc cũng sẽ mặt dày mà đi cùng. Hai người phụ nữ cứ thế đi thẳng vào cửa hàng nội y. Triệu Nhược Trúc ánh mắt bỗng lóe lên. Cầm lấy một cái váy. Tổ trưởng Mạc, cái này được đấy. Khụ khụ, đặt nó xuống đi. Tôi không mua cái này đâu. Cái này mua được mà. Hai người đã là vợ chồng rồi thì còn ngại gì nữa. Đảm bảo sếp lớn sẽ ngất dưới váy của chị luôn. Thi Nhân đỏ mặt. quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng đang đứng bên ngoài, nhưng cũng không đi vào. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà anh ấy không nhìn thấy nó. Cách chương